Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, luận tâm thuật Hoàng Tước cuối cùng hiện thân. Giết chết Hà Phong, Ngụy Du thấy Kha Bỉ Năng tuy nhiên tiện tay chơi đao, nhưng trong ánh mắt cái kia tia chờ mong vẫn như cũ không thể che giấu đi. Trong lòng cười thầm, những này hồ tộc dưỡng khí công phu còn kém rất xa. Trong miệng nói thẳng ra bốn chữ tới, giết chết, Kha Bỉ Năng cười rộ lên, người có thể giết chết hắn sao? Vương Môn từng thử, kết quả chết không toàn thây, liền sao huyệt cũng bị người ta cho bưng. Vậy chỉ là vương tướng quân bất cẩn mà thôi. Không ngờ tới Hà Phong cùng bộ độ căn liên thủ, hắn hiện tại lòng chỉ muốn về. Nguyên đán cũng sắp đến, người Hán đối với nguyên đán cũng rất coi trọng. Hắn là một quận chi dài, nhất định phải trở lại chủ trì đại cục. Hiện tại hắn biết ngờ tới trừ Vương Môn, còn có người muốn giết hắn sao? Kha Bỉ Năng nghe xong, đem đoản đao nắm trong tay, ánh mắt chậm rãi sáng lên. Bản vương có thể được cái gì? Ngụy Du đã sớm chuẩn bị, nghe thấy lời này cười rộ lên, như cáo già đồng dạng cười phi thường vui vẻ. Vương Môn tích chữ có hơn một nửa ở Du nơi này. Nếu như được chuyện, liền toàn bộ đưa cho đại vương. Chậm rãi lắc đầu một cái, Kha Bỉ Năng cười lạnh, vàng, không mua được bản vương muốn đồ vật. Hay là đại nhân ngươi bản thân giữ lại mua ruộng cưới mỹ nhân đi. Ngụy Du không ngờ tới Kha Bỉ Năng đối với tiền tài không hề hứng thú, không khỏi chần chờ, cảm thấy sự tình thoát ly chính mình trưởng khống. Nói thật đi, bản vương muốn muối cùng sát, dùng hai thứ này để đổi Hà Phong mệnh, giao dịch này liền có thể thành công. Chuyện này, Ngụy Du sắc mặt biến. Hai thứ này quan phủ chuyên bán đồ vật, hắn có thể làm không chủ. Kha Bỉ Năng nhưng vui vẻ cười rộ lên, dám giết Hà Phong, bản vương rất khâm phục ngươi đảm lượng. Không biết ngươi nhìn ra đến không? Châu Mục đại nhân đối với Hà Phong phi thường tán thưởng. Vô luận là lúc trước giết nhiều người như vậy, hay là sau đó diệt trừ Vương Môn, Châu Mục đại nhân cũng không có một tia trách cứ ý tứ. Đứng dậy vỗ vỗ Ngụy Du, đại nhân có gan lượng đi giết Hà Phong, sẽ không sợ đối mặt Châu Mục đại nhân lửa giận. Trong thiên hạ này còn có cái gì có thể sợ phiền phức đây? Chuyện này, Kha Bỉ Năng dùng đoản đao có trong hồ sơ trên bàn vẽ ra một cái đơn giản đồ án. Hà Phong muốn từ U Châu về Ký Châu, chỉ có hai con đường có thể đi, Phạm Dương cùng Cố An. Bản vương đã tìm rõ, bọn họ khi đến hầu đi là Phạm Dương, vì lẽ đó lúc rời đi hầu nhất định cũng biết đi đường này dây. Đại nhân nghĩ như thế nào? Đại vương sớm có kế hoạch. Ngụy Du đột nhiên cảm thấy chính mình thành học sinh, mà đối diện vị này người hồ mới là lão sư. Bất luận từ tâm cơ cùng mưu lược bên trên mạnh hơn chính mình một bậc. Trong lòng hiện ra lên từng tia hàn ý, nhưng Ngụy Du biết mình không có đường lui. Nếu như Kha Bỉ Năng đem hôm nay sự tình hướng về Châu Mục đại nhân nói chuyện, tính mạng mình coi như triệt để giao cho. Đến cùng ai là hoàng tước? Ngụy Du hiện tại rốt cục minh bạch. Đại nhân, Kha Bỉ Năng thanh âm đem Ngụy Du giật mình tỉnh lại. Bộ độ căn tuy nhiên cùng Hà Phong giao hảo, nhưng bọn họ cách quá xa, đối bản vương uy hiếp cũng không lớn. Chính thức dũng sĩ, tay không cũng dám đọ sức sư nứt hổ. Bộ độ căn coi như được chút trợ giúp, cũng không phải bản vương đối thủ. Kha Bỉ Năng đem thân thể tập hợp được cách Ngụy Du tiến thêm một ít, mà Hà Phong là sẽ không bỏ qua đại nhân. Trong các ngươi nguyên không phải là có câu nói sao? Trảm thảo bất trừ căn, Xuân Phong suy hữu sinh, đại nhân tất nhiên cùng Vương Môn giao hảo. Hà Phong hiện tại không động thủ, cũng sẽ không chờ thời gian quá dài. Nhìn mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống Ngụy Du, Kha Bỉ Năng đột nhiên đứng thẳng tắp, dùng một loại thành thực thanh âm nói, Bản vương đồng ý thành trong tay đại nhân đao, đi đem cái này cừu địch chém giết ở U Châu. Đại nhân còn do dự cái gì đây? Vậy, cái kia, tất cả liền, theo lớn, đại vương nói. Ngụy Du nói xong lời này, chỉ cảm thấy toàn thân mất hết lực đạo, không muốn là tay phải đỡ lấy bàn, chỉ sợ liền biết sụi lơ trên mặt đất. Bản vương thích nhất cùng người thông minh hợp tác, đại nhân sau đó tiền đồ vô lượng a. Yên tâm đi, chém giết Hà Phong việc cùng đại nhân một tia quan hệ đều không có, toàn bộ đều bản vương làm. Châu Mục đại nhân lửa giận, liền từ bản vương đến chịu đựng. Kha Bỉ Năng thân là tiên ti Tân Hưng chi vương, tâm cơ không biết so với Ngụy Du mạnh hơn ít nhiều. Hồng Môn Yến trên cố ý khiến người ta cảm thấy hắn dễ kích động, chơi múa kiếm bài cũ đường, chính là muốn để Lưu Biện xem thường, mới tốt ở trên đường ra tay. Thông qua Lưu Biện hành động, Kha Bỉ Năng nhìn ra Lưu Ngu lấy ổn định áp đảo tất cả tâm tính, dã tâm cũng bắt đầu dục giả dục dịch. Lưu Biện hành vi cho Kha Bỉ Năng áp lực, chỉ cần diệt trừ hắn, Kha Bỉ Năng có lòng tin thống nhất tiên ti các bộ rơi. Tất nhiên người muốn nâng đỡ bộ độ căn, vậy thì chớ trách bản vương lạt thủ vô tình. Hán Hưng tướng quân, mỹ nhân cùng chiến mã tiểu vương đều biết theo như thỏa thuận giao cho quần anh hội. Có cái này con đường thật sự là thuận tiện a. Bộ độ căn kính Lưu Biện một chén rượu, trên mặt tràn đầy khoái lạc mỉm cười. Giết hộ ô hoàn giáo úy, Châu Mục đại nhân không nói tiếng nào. Điều này làm cho bước căn độ cảm giác mình tìm tới một cái tốt chỗ dựa. Còn là một cái đại kim chủ, sau đó bộ lạc sinh hoạt mức độ nhất định có thể trên một nấc thang. Uống rượu đàm luận mỹ nhân, càng tán gẫu càng hợp ý nhau. Đến cuối cùng Lưu Biện đem nước hoa rượu dụng nói chuyện. Bộ độ căn trong mắt toàn bộ đều tham lam ánh sáng. Làm ăn này muốn làm xa, kiếm được mới nhiều. Tịnh Châu phía Tây là Nam Hung Nô, Khương Tộc, Tiểu Nguyệt Thị, Ô Tôn địa bàn. Đầu lĩnh phải đem ánh mắt xem xa một chút. Phía Đông thị trường Từ Phong mở ra phát, phía Tây thị trường đầu lĩnh một lòng khai phát ra. Tiền kia tài như hoa tuyết một mảnh, có thể bao trùm ngươi bộ lạc đây. Lưu Biện ngậm lấy nụ cười lòng tốt cho bộ độ căn mưu vẽ lên. Chuyện này, cái này đương nhiên là vô cùng tốt, bất quá thực không dám giấu giếm. Đối với tướng quân trong miệng cái kia mậu dịch tiểu vương là nửa điểm không hiểu a. Ngươi đây là khách khí không phải sao? Lưu Biện điều chỉnh sắc mặt, giơ ly rượu lên, người đến nỗi ngay cả làm ba chén, lấy phạt cái này khách khí chi tội. Uống, tiểu vương uống chính là, tướng quân còn từ từ nói tới. Tịnh Châu Điền gia là phong hảo bằng hữu, nhà bọn họ chủ gọi ruộng quế, đầu lĩnh cầm phong tín vật đi tìm hắn, để hắn trợ giúp khai thác Tây vực thương lộ, hắn nhất định sẽ không hề ứng. Chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho chuyên nghiệp người làm, chúng ta làm thủ lĩnh, chỉ để ý làm đẹp nhất nữ nhân, uống lớn nhất đậm rượu, kỵ nhanh nhất chiến mã, bắn tốt nhất con mồi. Nói tới chỗ này Lưu Biện ngữ âm ngừng lại đến, bộ độ căn nhìn Lưu Biện vẻ mặt này, Hán Hưng tướng quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, biển cây sồi xanh. Lưu Biện vỗ đầu một cái, Kha Bỉ Năng dùng biển cây sồi xanh thắng ván này. Cái này chim thần nghe nói lợi hại cực kỳ, phong chuẩn bị bắt mấy con trở lại huấn luyện một chút. Chúng ta đều là thủ lĩnh, làm gì muốn bạc đãi chính mình đây. Nên vui đùa lúc liền nhất định phải vui đùa. Hải Đông Thanh thông thường Vu Hải Tân cùng Giang Hà, phụ cận Quảng Đại đầm lầy, nhiều đơn độc sinh hoạt, ngừng rơi vào nham thạch hoặc trên mặt đất, món chính trung tiểu hình thú loại cùng các loại cá. Chơi chim chỉ là Lưu Biện một cái cớ mà thôi. Biển cây sồi xanh dễ dàng săn ở Thiểm Điện Điêu, cái này cho Lưu Biện một cái truyền tin dòng suy nghĩ. Như vậy chim thần so với bổ câu đưa thư còn có thể làm việc. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.